Láng giềng hắc ám. Tác giả Tát Không Không. Chương 1. Chuyện xảy ra như thế nào nhỉ? Để tôi nghĩ đã. Có lẽ là một tuần trước Tết, dì Lâm hàng xóm đến nhờ tôi, nói bà ấy và chồng phải về quê ăn Tết. Nhưng con trai tuần sau thi vào trường cao đẳng, không thể bị lỡ, đành để nó một mình ở lại nơi này, phiền tôi chăm sóc cậu ta một chút. Đồng thời còn bưng một nồi canh gà thơm ngon, nóng hổi trên tay, khiến mỗi giây lại bài tiết ra 30ml nước bọt. Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức đồng ý. Tiễn dì Lâm yên tâm về, hướng mắt canh gà lên trời, làm một hơi đến cùng, xoa xoa bụng, ợ một cái, rồi rửa đi ngủ. Ngủ liền tới sáng, sau đó nhàn rỗi ra trông cửa hàng. Ai ngờ gần tới Tết, khách đông mà các em gái lại được nghỉ. Cả ngày tôi bận tới nỗi trời đất mịt mùng. Ngày tháng không ánh sáng, nhôn nháo hoảng loạn, cát bay bụi chạy. Tới tận 5 giờ chiều mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhân cơ hội giới thiệu một chút. Tôi là Trúc Thảo Nhĩ. Trúc trong chúc phúc, Thảo Nhĩ trong mỉm cười. Tên rất vui mừng đấy nhỉ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng với bạn thân mở cửa hàng thời trang, vất vả 2 năm nay. Phật tổ phù hộ, không bị lỗ vốn, còn có thể miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Vì nhân viên thuê chính là em gái, nên cũng có thể được coi là bà chủ. Sao lại một mình? Em gái đâu? Một cô gái bước vào, quần bò phối bút ra, khiến cho đôi chân đẹp càng thon dài. Thân hình cao gầy duyên dáng, chỗ cần đầy đặn có đầy đặn, ngũ quan sáng sủa xinh đẹp, dung mạo đẹp đẽ, thêm mái tóc xoăn dài càng dễ thương rung động lòng người. Người đẹp này chính là đối tác đồng cam cộng khổ 2 năm, bạn thân Dương Chí Chí. Bạn trai mừng sinh nhật, sao lại không buông tha người ta chứ? Tôi vội vàng đặt chân lên đùi cô ấy, biểu thị giúp tôi massage. Không phải thôi, kỹ thuật massage của Chí Chí tuyệt đối hạng nhất. Chí Chí hai tay ấn bóp, đột nhiên nhíu mày. Cậu nói xem, đến em gái cũng có bạn trai rồi, hai chúng ta chẳng phải nên cố gắng chút ư? Tôi giơ ba ngón tay lên, thể son sắt. Mình thề với trời, đã từng cố gắng rồi. Chí Chí liếc tôi một cái. Vậy mấy lần đi xem mặt đó? Mấy lần xem mặt đó sao? Lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? Thời gian trước, trừ mình tôi trong gia tộc ra, người phụ nữ độc thân cuối cùng, chị gái của chồng, của em họ, của bố tôi đã kết hôn. Mẹ tôi tham gia hôn lễ xong, trong lòng muộn phiền, liền dắt cuốn cưng Vượng Tài đi dạo cho khuây khỏa. Ai ngờ Vượng Tài và một con chó nhỏ Bắc Kinh đã bốc hỏa lên tận thiên lôi, chính tại công viên. Hai người, không, hai con chó là làm chuyện vợ chồng trong phút ngắn ngủi trước con mắt của mọi người. Đến Vượng Tài cũng có chủ rồi. Lúc này mẹ tôi hoàn toàn nổi giận, lập tức sắp xếp hàng loạt cuộc xem mặt. Đồng thời nếu tôi dám không đi, liền đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Há không nghe theo. Đối tượng xem mặt thứ nhất ngồi xuống liền đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó mí mắt chớp chớp, quái gở nói. Con gái không nên ăn quá nhiều, béo rất xấu. Tôi thích phụ nữ người dây xinh đẹp, giống như người mẫu nước ngoài thì tốt. Tôi liền biến thành chân trâu độ cứng 4.0. Thật đáng thương, tuy mình không gầy, nhưng từ nhỏ cân nặng đều trong phạm vi bình thường, chưa bao giờ vượt qua tiêu chuẩn. Quan trọng hơn là vị nhân huynh yêu cầu mỹ nữ người dây đối diện này cao không tới 1m7, cân nặng tuyệt đối vượt quá diện tích 200, gấp 2 lần tôi. Cuối cùng khi thanh toán còn bồi thường ông chủ 50 tệ phí sửa ghế. Không sợ, không sợ. Người ta Edison cũng phải thử vài nghìn lần mới tìm ra sợi Wolfram, huống hồ lại là đàn ông tốt. Chương 2. Đành an ủi bản thân như vậy, tôi bắt đầu xem mặt lần 2. Lần này là loại hút đan hưu, hương thơm đàn ông đầy dục vọng, ăn mặc thời thượng, nhưng đôi mắt lóe sáng tuần tra trên người tôi lại khiến sự tự tin bị hủy hoại của bản thân dần dần hồi phục. Nhưng sau 10 phút nói chuyện, anh ta liền đắc ý kể cho tôi câu chuyện của anh và 108 phụ nữ. Từ đó có thể thấy, sự hứng thú của tên ngựa giống này thực sự thật rộng lớn. Từ 14 tuổi cho tới 40 tuổi, từ béo tới gầy, không từ một ai. Cuối cùng, còn nắm móng lợn nhỏ của tôi đặt trên bàn, liếc mắt theo kiểu mê hoặc.

Ăn lẩu là một trong những thứ đáng hưởng thụ nhất trong mùa đông. Thức ăn nóng hổi quyện vào nhau, thơm cay, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, trồi xuống bụng, ngay lập tức ấm cả lục phủ ngũ tạng, xua đuổi cái lạnh. Đầu lưỡi bị dày vò, đừng vội, uống ngụm bia sẽ làm tan hương vị cay trong miệng, rồi lấy đũa hướng vào nồi lẩu để thưởng thức sự thống khổ mang theo mê hoặc. Thấm thoát đã bốn chai bia vào bụng, đột nhiên cảm thấy hơi mót, vội vàng đi giải quyết. Ai ngờ từ phòng vệ sinh đi ra lại đụng vào một người. Tôi chưa kịp đứng vững, mông đập xuống đất, đầu tới nỗi nhè răng nhếch miệng, nước mắt lưng tròng. Vẫn chưa hoàn hồn, đỉnh đầu đã chuyển tới một trận chửi rủa. Con điên, không có mắt à? Không muốn sống chắc? Đến tao cũng dám đụng, mẹ mày chứ. Tôi ngẩng đầu, nhìn rõ là một tên lưu manh tóc nhuộm bảy màu. Trên cổ tay trái có hình xăm con rồng thô ráp. Chắc là để thể hiện rõ, nên mùa đông cũng phải kéo tay áo lên. Thấy anh ta vẫn không ngừng hỏi thăm tổ tiên nhà tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Hai tay làm động tác dừng lại. Anh ta lập tức phản ứng không lại, liền dừng, nghi hoặc nhìn tôi. Nhân cơ hội đó, tôi cổ vũ tinh thần nói tiếp. Tuy hơi khó, nhưng xin hãy mở to đôi mắt anh, nhìn cho rõ. Nơi chúng ta va chạm, cách phòng vệ sinh nữ chỉ có 1 mét. Vì sao anh có thể xuất hiện ở đây? Là không chịu nổi, muốn vào trong, hay là cố ý muốn nhìn trộm? Nếu là không nhịn nổi, muốn vào chứng tỏ anh muốn trở thành phụ nữ. Hoan nghênh anh đi phẫu thuật đổi giới tính, trở thành một trong số chúng tôi. Nếu như cố ý nhìn trộm, chứng tỏ anh háo sắc biến thái cực điểm. Đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ gọi 110. Lúc này, vừa may có một cô 45 tuổi từ phòng vệ sinh đi ra. Nghe thấy câu cuối cùng của tôi, lập tức vội vàng hỏi. Ai? Ai muốn nhìn trộm? Tôi chỉ phía trước. Anh ta. Tên lưu manh một hơi chưa kịp tỉnh trở lại, trợn mắt chỉ tôi. Tôi buông tay. Nhìn xem, anh ta tự thừa nhận rồi. Cô đó nắm chặt vạt áo trước. Ở đâu đến tên chết tiệt này? Tao đáng tuổi mẹ mày, còn dám nhìn, làm can. Vì sợ tên lưu manh thú tính nổi lên, tiếp tục có hành vi gây rối với cô ấy, vội vàng chạy. Tên lưu manh bị tôi làm cho tức điên lên, mặt còn đỏ hơn cả bị cay vì lẩu. Mày... Nó run rẩy chỉ vào tôi, cuối cùng cảm thấy sức mạnh ngôn ngữ chưa đủ mạnh, liền giơ tay, bang một cái, tát phẩy về phía tôi. Tôi thấp người tránh qua, sau đó chạy về phía Chí Chí. Trên đường không dám quay đầu, nhưng cảm nhận được tên lưu manh đuổi đằng sau, nghiến răng nghiến lợi, hùng dữ thề phải khiến tôi vỡ thành vạn mảnh. Ai ngờ tới khúc quẹo, phản ứng chậm một chút, lại bị tên lưu manh kéo mũ lại. Trong lòng hồi hộp, xong rồi, lần này bị đá là cái chắc rồi. Chương 4. Nhưng may sao, ông trời vẫn có mắt. Đúng lúc tên lưu manh giơ tay, hùng dữ vẩy lên mặt tôi, Chí Chí xuất hiện, đá một cước, tên lưu manh bị đá xuống đất. Quyên nói, cha Chí Chí là chủ võ quán. Từ nhỏ, cô ấy đã khổ luyện công phu Trung Quốc, thành tích nổi bật, từng quật ngã hai hảo hán dũng mãnh trong chớp mắt. Vì vậy, tên lưu manh chỉ có thể cầu phúc lớn thôi. Nhưng tôi vui mừng quá sớm, không biết từ đâu chui ra đồng bọn của tên lưu manh. 6 tên bao vây chúng tôi. Chí Chí có lợi hại mấy, có con ghẻ tôi ở bên cạnh, cũng chẳng có kế hay gì. Trong lòng lại hồi hộp. Xong rồi, cú đá này bị đá ra tận bàn sắt hun nóng rồi. Khách trong quán lẩu rất đông, thấy đánh nhau đều nhao nhao lẩn tránh. Trong chốc lát, đầu đầu cũng là tiếng cốc bát vỡ. Tiếng là hét của người, cực kỳ ồn ào. Chính lúc đó, một người nói. Dừng tay! Giọng nói không lớn, nhưng đầy uy nghiêm, có ma lực khiến người ta bất giác phục tùng. Tôi quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa, áo gió màu đen, cao ráo mà anh hùng kiệt xuất. Đôi mắt sâu thâm, tựa như có thể nhìn thấu tim bạn. Ánh đèn trên gương mặt anh ấy, tỏa xuống bóng dáng điềm tĩnh. Con người anh ta cũng chín chắn, khí phách siêu phàm, càng tăng thêm phần hấp dẫn. Anh Hoa! Tên lưu manh vội vàng gật đầu khom lưng. Không biết anh ở đây, đã quấy rầy anh ăn cơm, thật sự xin lỗi, chúng em lập tức giải quyết hai đứa con gái này. Thả họ! Người đàn ông đó nói. Hả? Tên lưu manh ngẩn người, nhưng không dám chống lại, vội vàng kêu mấy tên vây quanh chúng tôi tản ra. Lúc này, quản lý chạy tới, thấy người này cũng vội vàng xin lỗi.

sao đến một đứa trẻ cũng không đấu lại được. Tôi thở dài. Không còn cách nào. Ai ngờ vì một nồi canh gà mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không chăm sóc tốt cậu ta, lúc về cậu ta kể với mẹ thì làm sao? Bỏ đi bỏ đi. Với thân phận học sinh của cậu ta, phục vụ thiếu gia này vài bữa cơm vậy. Hỏng bét mà. Tôi nhìn đồng hồ. 3 giờ rồi, mình phải đi mua thức ăn. Đi trước đây. Vừa nói, vừa cầm túi chạy ra ngoài. Ai dè suýt đụng trúng khách ở ngay cửa. Tôi vội vàng xin lỗi. Ngại quá. Ô, là anh. Tôi kinh ngạc lên tiếng. Người đến lại chính là người họ Hoa tối hôm qua. Sao anh ta lại có thể tìm thấy nơi này mà tới? Nghĩ tới tối qua Chí Chí không nể mặt, tự mình trả tiền, tôi thầm kêu. Chắc không phải anh ta tới gây chuyện chứ. Chương 6. Lúc này Chí Chí nhìn thấy anh ta cũng lặng đi. Tôi tỉnh người, hỏi. Xin hỏi có việc gì không? Tôi muốn mua vài bộ quần áo cho người con gái tôi thích. Có thể giúp tôi tham khảo chút không? Đương nhiên có thể. Hóa ra là mang tiền tới. Tôi vội vàng ân cần hỏi thăm. Thân hình cô ấy đại khái thế nào? Bình thường thích mặc loại quần áo gì? Cô ấy... Anh ta chậm chậm quay đầu nhìn Chí Chí. Trên mặt lóe lên một loại thần sắc khiến người ta khó mà đoán ra. Thân hình cô ấy và Dương Tiểu Thư gần giống như nhau. Mà phong cách ăn mặc cũng giống. Có thể mời Dương Tiểu Thư thử giúp không? Dương Tiểu Thư? Anh ta lại biết tên của Chí Chí. Tôi kinh ngạc, đã điều tra ra rồi. Xem ra quả là đến không có ý tốt. Chí Chí kìm nén không được. Thưa tiên sinh, chúng tôi... Tôi tên Hoa Thành. Hoa tiên sinh, chúng tôi... Không. Anh nhẹ nhàng ngắt lời Chí Chí, nhìn cô ánh mắt sáng rực. Gọi tôi là Hoa Thành. Chí Chí hít sâu, hai tay nắm chặt, nói từng từ từng câu. Hoa Thành tiên sinh, chúng tôi không có loại phục vụ ấy. Hoa Thành ngồi nhị trên ghế, hai chân vắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ nhìn Chí Chí, thảnh thơi nói. Thật ư? Xem ra anh ta không đạt được mục đích, sẽ không đi. Tôi kéo Chí Chí sang một bên, khuyên bảo. Cậu giúp anh ta thử đi, loại người như anh ta, xem ra bình thường ngồi tít trên cao quen rồi. Vì vậy gặp người dám chống đối anh ta, liền cảm thấy mới mẻ. Cậu à, nhẫn nhịn chút đi, cứ theo ý anh ta. Lâu rồi, anh ta sẽ cảm thấy hết thú vị, cũng sẽ không tới dây dưa với cậu nữa. Chí Chí nghe rồi cảm thấy có lý liền nhịn, giúp Hoa Thành thử quần áo. Có điều, tên Hoa Thành này thực sự không đơn giản, hỏa nhãn kim tinh. Mỗi một bộ quần áo anh ta chọn, Chí Chí mặc lên đều rất hợp. Mỗi lần Chí Chí bước ra từ phòng thử đồ, anh ta đều gật đầu nhẹ nhẹ, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Cứ như vậy, thử 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta cũng hài lòng. Kêu tôi gói hết hơn chục bộ quần áo Chí Chí vừa thử vào. Tôi làm theo lời, sau đó đưa túi đồ cho anh ta. Trong lòng thầm sướng, hôm nay kiếm gấp đôi rồi. Ai ngờ anh ta không nhận. Đưa cho Dương Tiểu Thư đi, đây là tôi tặng cô ấy. Cô gái anh ta thích, không lẽ chính là Chí Chí? Tôi nhíu mày, đây có coi là tỏ tình không? Chí Chí nói chắc như đinh đóng cột. Tôi không cần. Hòa Thành cũng không nổi nóng, chỉ lạnh nhạt nói. Hình như em rất thích cự tuyệt anh. Tôi vội vàng ra hiệu bằng mắt với Chí Chí. Tiểu Thư à, chẳng phải nói với cậu rồi ư? Cậu càng cự tuyệt, anh ta càng thích thú. Một mặt giải thích. Không phải, bởi vì... Tôi lo lắng, đành nói bừa. Hoa tiên sinh, anh đừng cho rằng những bộ quần áo này nhìn đẹp, thực ra chất lượng rất kém, mặc 1-2 lần sẽ bị hỏng. Vừa nói xong, khóe mắt liền liếc thấy hai cô gái đang chuẩn bị bước vào, vội vàng đi ra. Hóa ra cửa hàng thời trang này kém thế, nhìn xem, đến bà chủ cũng tự mình thừa nhận rồi. Thật nguy, xém chút đã mua rồi. Về nói cho xa xa bọn họ biết, sau này đừng mua nữa. Đúng, mình cũng về thông báo cho Lệ Lệ. Tiếng bàn luận của hai người xa dần. Dường như tôi nhìn thấy đồng bạc trắng chậm chậm bay mất. Thật là khóc không ra nước mắt, lòng đau như cắt. Nhẹ nhàng quay đầu, quả nhiên mắt Chí Chí phát hỏa, muốn giết tôi rồi. Tôi vội vàng cầm túi lên, cười ha ha. Cái đó, mình phải về nhà chăm trẻ, đi trước nha. Nói xong, vội vàng chạy biến. Chương 7. Vì nán lại lâu như vậy, đợi tôi mua thức ăn về đến nhà, trời cũng đã tối. Trên thang máy không nén nổi, có chút bất an. Tên tiểu tử đó, liệu đã ăn chưa? Hỏng bét, chắc không cho rằng tôi cố ý chứ. Không cẩn thận, cậu ta đã gọi điện mách mẹ rồi. Ôi, dì Lâm bình thường đối với tôi rất tốt. Như thế này... Đang miên man bất định, thang máy tới nơi rồi. Tôi xách túi to túi nhỏ đi ra. Ai ngờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngay lập tức sững sờ. Tiểu tử đó lại ngồi trước cửa nhà tôi, đặt laptop trên đầu gối, đang lặng lẽ chơi game. Nghe thấy tiếng kêu, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi vội vàng nói. Ngại quá, hôm nay cửa hàng có việc, muộn chút rồi. Người kia, sao không đợi ở nhà? Cậu ta đứng dậy, bước tới cầm thức ăn trong tay tôi, chậm chậm nói. Đợi ở đây tiện hơn. Ngồi xổm trên đất còn tiện, đây là logic gì vậy? Tôi không hiểu, cũng không kịp hỏi nữa. Lập tức mở cửa vào phòng, vội vào bếp. Trưng hấp chiên hầm ninh, làm tới nỗi chân tay bận rộn, mùa đông còn vã mồ hôi. Cuối cùng, may mà không hổ thẹn, đồ ăn hôm qua cậu ta yêu cầu đều dọn ra bàn. Vẫn như hôm qua, không đợi người kêu, tiểu tử đó liền ngồi xuống, cúi đầu ăn. Tôi thì vừa ăn vừa nhìn trộm gương mặt tuấn tú kia, thật hết cách. Thực và sắc, tuy nói nhỏ tuổi, nhưng quả có xanh thì cũng là quả. Tôi gắp miếng đậu phụ cho vào miệng, chỉ cảm thấy vừa cay vừa trơn, giống như mặt cậu ta. Làn da đẹp mịn màng, quả thật khiến người ta không kìm nén được, muốn giơ tay giày vò. Không được, không được, tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn sờ cậu ta, lặng lẽ niệm kinh. Không thể tà dâm vị thành niên, không thể tà dâm vị thành niên. Cô nói gì? Cậu ta ngừng đầu hỏi. Tôi đang hỏi, đồ ăn có hợp khẩu vị với cậu không? Rất ngon. Cậu ta gật gật đầu nói tiếp. Có điều, canh hình như hơi mặn, sau này bớt chút muối nhé. Thế à? Tôi miễn cưỡng cười, tiểu tử thối, làm cho má ăn đã tốt lắm rồi, lại còn đòi kén cá chọn canh. Còn có sau này. Nói như thế, phải chăm sóc cậu cả đời, mơ đấy. Đúng rồi, hôm nay cậu đợi ngoài cửa rất lâu à? Tôi đột nhiên nhớ ra. Chỉ một tiếng mà thôi, cậu ta lạnh nhạt nói. Ngồi một tiếng ở ngoài, trong lòng dấy lên chút cảm động. Lại có người bằng lòng ngồi đợi một tiếng ở ngoài cửa, chỉ để ăn bữa cơm tôi nấu. Lúc đó tôi định đi rồi, tưởng cô ngại phiền phức, không muốn nấu cơm cho tôi, vì thế muộn như vậy còn chưa về. Cậu ta tiếp tục nói. Ngại phiền phức? Tôi hơi chột dạ, vội vàng phủ nhận. Sao có thể chứ? Sao tôi lại ngại phiền phức? Không phiền, không phiền. Nếu cô không ngại phiền hà, vậy tôi yên tâm rồi. Cậu ta chậm chậm buông đũa, nhìn tôi mỉm cười. Tối mai, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm hùm bọc chiên giòn, đậu phụ hạnh nhân, thịt viên trân châu, trứng ốp nước sốt, xin nhờ vả cô. Tôi giữ nguyên nụ cười, tới khi khóe miệng cứng lại. Trúc Thảo nhĩ, mày lại trúng kế rồi. Đang hối hận không kịp, chuông điện thoại lại reo. Hóa ra là Chí Chí gọi tới, khởi binh hỏi tội. Đồ đáng chết, làm gì mà chạy nhanh thế? Tôi đứng trên sân thượng, nhỏ tiếng xin lỗi. Mình sợ cậu tức giận, bên cậu sao ồn thế? Mình ở ba, đã nói chuyện xong với anh ta. Đợi chút rồi thi rượu, nếu mình thắng, sau này không được tới tìm mình nữa. Chí Chí bắt đầu xắn tay áo. Vậy nếu thua thì làm thế nào? Mình có thể thua ư? Nghĩ lại thì cũng có thể. Tiểu lượng Chí Chí trời sinh lợi hại, tới hôm nay chưa gặp đối thủ, nhưng tôi vẫn rất tò mò. Nếu cậu thua rồi sẽ ra sao? Bên đó đột nhiên chuyển đến giọng nói trầm ấm nhưng cuốn hút của Hoa Thành. Nếu thua, cô ấy sẽ làm bạn gái tôi. Tiếp theo, mặc kệ tôi bên này mắt chữ O mồm chữ A, anh ta ngắt điện thoại. Tôi cầm điện thoại đứng rất lâu, không biết vì sao, chỉ cảm thấy lần này Chí Chí rất nguy hiểm. Chương 8. Tôi nhíu mày, quay người, lại đụng phải bức tường thịt, nhất thời chưa đứng vững, lùi lại. May mà một đôi tay giữ tôi. Không sao chứ? Cậu ta hỏi. Tôi vuốt ngực, vừa hết kinh hãi. Không sao mới lạ. Đây là tầng 16, nếu rơi xuống với thể trọng của tôi, nhất định sẽ đập ra một cái vũng lớn. Đợi công ty quản lý vật chất tới đám tang của tôi đòi phí tu sửa đường

Hôm qua sau khi bị Hoa Thành giật điện thoại, hai người liền ngồi xuống, mặt đối mặt, anh một chén, tôi một chén. Thấy chai rượu không trên bàn, càng lúc càng nhiều, nhưng Hoa Thành sắc mặt vẫn không đổi, trong lòng Chí Chí bắt đầu hoảng. Nhưng nghĩ tới, trước nay mình đều chúc rượu người khác tới mức đếm sao, thế là cứng rắn tiếp tục. Khi chai rượu không xếp đầy trên bàn, Chí Chí phát hiện, trước mắt xuất hiện rất nhiều sao. Trong lòng lặng đến cực điểm, báo ứng đến rồi, lần đầu tiên cô bị trước say. 3 giây sau, cái gì cô cũng không nhớ nổi. Tỉnh dậy lần nữa, phát hiện nằm trên giường mình, đầu đau như búa bổ, chỉ muốn dùng dao chặt cái thứ trên cổ này đi. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng trầm ấm. Tỉnh rồi à? Chí Chí bị dọa giật nảy mình, quay đầu lại phát hiện ra Hoa Thành ngồi bên cạnh đang nhìn mình, trong mắt có ánh cười. Sao anh lại ở đây? Chí Chí kinh ngạc hỏi. Hoa Thành trả lời qua loa. Quên rồi à, em đã là bạn gái anh. Nghe vậy, Chí Chí dùng mình một cái, trong chốc lát nhớ lại việc tối qua. Cô thua rồi. Chí Chí đột nhiên cảm thấy ngũ lôi chấn động, trong đầu trống rỗng. Sao vậy? Muốn ăn quỳ tà? Hoa Thành sát vào mặt Chí Chí, hơi thở nam tính vấn vít bên mũi, khiến cô tâm ý rối bời. Làm thế nào? Phải tuân thủ lời hứa mà hy sinh hạnh phúc, hay vứt bỏ đạo nghĩa mà chết không trả nợ? Sống hay chết đi, đây là một vấn đề. Trong đầu Chí Chí đang diễn ra cuộc chiến mà đột nhiên bị hôn một cái. Chí Chí phản ứng có điều kiện, giơ tay lên tát Hoa Thành một cái, nhưng nửa đường lại bị Hoa Thành giữ lại, đồng thời tiện thế ép cô xuống giường nhìn cô chăm chú. Nhớ kỹ, anh ghét nhất là bị người khác tát tai, dù là phụ nữ của mình cũng không được. Ai là người phụ nữ của anh? Chí Chí muốn đẩy anh ra, nhưng phát hiện sức lực bản thân tưởng mạnh lại không có đất dụng võ trước anh ta. Điều này đối với Chí Chí, từ mẫu giáo đã thiên hạ vô địch, là một đòn tấn công chí mạng. Hòa Thành, người đàn ông này, khiến cô lần đầu nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Nghiến răng nghiến lợi, hận vô cùng, lại chịu bó tay. Hai người nhìn nhau, yêu hận tình thù xen lẫn trong ánh nhìn. Bỗng nhiên, Hòa Thành cười nhạt. Không sao, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Nói xong, anh buông Chí Chí đứng dậy. Trưa anh lại đến thăm em. Tiếp theo, anh ta ra khỏi phòng. Sau đó tôi bước vào. Sự việc như vậy đấy. Chương 10. Cậu đi làm thế nào? Tôi hỏi. Xem ra anh ta sẽ không dễ dàng buông tay. Chí Chí vẫn vùi đầu trong gối. Một lúc lâu đột nhiên đứng dậy, chạy thật nhanh thay quần áo, lục tung sắp xếp vali hành lý, nói ngắn gọn với tôi. Mình phải đi trốn. Sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Còn lại tôi ngơ ngẩn đứng trong phòng khách, im lặng hồi lâu. Sợ Hoa Thành tới chỗ tôi tìm người, vội vàng cho em gái nghỉ nửa tháng, đóng cửa hàng, vừa kịp đón năm mới, nghỉ một chút. Không biết có phải do quen bận rộn, ở nhà lại không có việc, tâm trạng vô cùng buồn chán, đành mua vài quyển sách nghiên cứu thực đơn. Hành động này lại lợi cho tên tiểu tử Lâm Hôn Hiểu. Bây giờ 3 bữa, sáng, trưa, tối đều giải quyết ở chỗ tôi, còn có ấm hơn cả thiếu gia. Bực hơn nữa là có hôm cậu ta đang ăn, đột nhiên nhìn tôi hỏi. Tôi phát hiện mấy ngày nay cô nấu cơm cho tôi đều không đi làm. Lâm Hôn Hiểu, cậu đó thì tên lớn này. Vừa trước mắt đã tới 30 Tết, vốn dĩ định về nhà ăn cơm đoàn viên, nhưng mẹ tôi bảo trước về nhà cũng được, nhất định phải mang theo đàn ông. Tôi nghi ngờ bà, căn bản là bà mộ đầu thai trong linh hồn nữ. Đợi tôi Nhiếp Tiểu Sảnh này mang thư sinh về Lan Nhã Tự của bà. Để không đầu độc người vô tội, tôi quyết định ngủ ngày 30 Tết. Đang muốn lên giường, có người gõ cửa. Ai nhỉ, không biết điều. Tôi lầu bầu mở cửa xem, phát hiện là Lâm Hôn Hiểu. Muốn ăn bữa khuya? Tôi đoán cậu ta tìm tôi nhất định là muốn ăn, liền quay người vào nhà bếp, nhưng bị cậu ta giữ lại. Đi, ra ven sông đốt pháo hoa. Bây giờ... Tôi quay đầu nhìn thời tiết lạnh giá, tối mù mịt ngoài cửa sổ, kiên quyết lắc đầu. Vì sao? Cậu ta hỏi. Lạnh quá. Cậu ta nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, xoa xoa cằm, mắt cười. Lượng chất béo dự trữ của cô thật không tệ mà. Tôi liền tức giận. Tôi đâu có béo, ngoài khuôn mặt tròn, eo hơi thô, chân hơi phù, đâu có chỗ nào béo. Được rồi, đi thôi. Cậu ta kéo tay tôi, không để ý sự phản đối ngoan cường của tôi, lôi tôi ra khỏi cửa. Tới ven hồ, nhìn ra xa, một đám người đông nghịt đã chơi xong rồi. Màn đêm tối như mực, rải đầy pháo hoa, vàng nhạt, trắng bạc, đỏ nhạt, đỏ tía, màu đỏ, màu gạch cua, xanh tím than, xanh lơ, xanh ngọc, tím nhạt, tím, hồng cánh sen, đỏ tươi, vàng tinh khiết. Muôn hồng nghìn tía óng ánh rực rỡ, đầy trời đèn hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh, phồn hoa vô hạn. Tôi cũng là một người tới đây chơi đùa, lập tức cùng Lâm Hôn Hiểu lấy pháo hoa ra, tập hợp cho náo nhiệt. Cái gì mà thời khắc vàng, hoa nhị độ, vua hồ điệp, quạt lá cọ, bắt được cái gì thả cái đó, chơi vui kinh khủng. Cuối cùng mệt rồi, liền ngồi nghỉ ngơi. Lâm Hôn Hiểu hỏi, bắt đầu là ai sống chết không đi, bây giờ lại chơi vui đến vậy? Tôi liếc cậu ta một cái. Chẳng phải vì đi cùng cậu đâu. Cậu ta phì cười. Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi. Tôi rộng lượng xua xua tay. Không cần. Cậu ta cười không nói gì nữa. Tôi lấy chai bia, mở ra, chút một ngụm, không nén được nuốt xuống. Lạnh quá, quả thật đang uống nước lạnh. Thời tiết này chỉ có Chí Chí mới uống được. Nghĩ tới cô ấy tôi thở dài. Người con gái này cũng không biết trốn ở đâu rồi. Điện thoại cũng không gọi, chắc không bị tóm rồi chứ. Tôi có cần thư từ qua nhà cô ấy không? Nhưng dựa vào thân thủ của cô ấy, chắc không vấn đề gì đâu. Đang nghĩ linh tinh, Lâm Hôn Hiểu dùng tay đụng đụng tôi, ý bảo tôi ngẩng đầu. Tôi làm theo, vừa nhìn ngay lập tức trợn tròn mắt. Lúc này mới phát hiện xung quanh toàn bộ là tình nhân, thành đôi thành cặp, ôm ôm ấp ấp, hận không thể hòa thành một thể. Trong đó không ít người đang đếm to. 10, 9, 8. Tôi kinh ngạc, lẽ nào bọn họ muốn 12 giờ toàn thể hôn nhau? Chương 11. Quả nhiên, đúng 12 giờ, toàn bộ tình nhân ôm nhau. Khi chỉ nghe thấy một trận chiêm chiếp to lớn, trên bờ sông lững lờ, vô số con chim nhỏ sợ hãi bay ra. Lập tức lấy hết sức tinh thần, nhìn kỹ, xem nụ hôn sâu lãng mạn kiểu Pháp, kiểu kín đáo cổ điển Trung Quốc, kiểu bò hoang dã điên cuồng Tây Ban Nha, kiểu tình dục biến thái Nhật Bản. Quả là phong phú, cái cần đều có. Đột nhiên một hơi thở nóng sát gần bên tai tôi, một giọng nói thì thầm, nếu không chúng ta cũng nhập gia tùy tục nhé. Tôi giật mình quay đầu, nhìn rõ gương mặt tuấn tú của Lâm Hôn Hiểu chậm chậm sát gần tôi, sống mũi cao, gương mặt gầy trắng nõn, còn nữa đôi mắt đen giống như ngọc, như dòng nước xoáy rực rỡ, kéo tôi lại gần, lại gần. Cũng may đang giây phút quan trọng, lý trí chiến thắng tình cảm, không, bản năng. Tôi đẩy đầu cậu ta ra. Đừng làm lỡ chị xem kịch hay. Tôi quay đầu đi, vẻ mặt bình tĩnh, tim gan lại nhảy phập phùng. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, xem chút phạm tội. Dì Lâm người ta nhờ tôi nấu cơm cho con trai dì ăn, tôi lại suýt ăn con trai dì rồi. Trúc Thảo Nhĩ, mày đúng là sói rừng khoác áo gió. Một trận gió lạnh thổi tới, tôi liền hắt hơi một cái. Không phải chứ, mình tự nói xấu mình mà cũng có thể hắt hơi ư? Tôi không còn gì để nói. Lúc này, Lâm Hôn Hiểu đột nhiên lấy khăn xuống, quàng lên cổ tôi. Tôi vội vàng từ chối. Không cần đâu. Cậu ta đáp cũng không thèm đáp lời, vẫn quàng khăn cho tôi. Cứ cự tuyệt nữa thì hơi trẻ con. Tôi đành mặc kệ. Khăn quàng cổ là lông cừu mềm mại, rất ấm áp. Lúc đầu quàng, lông tơ chạm vào má thấy buồn buồn, mũi người thấy hương thơm xà phòng nồng đậm, trong không khí lạnh đặc biệt khác thường. Bầu không khí giữa chúng tôi cũng có chút khác thường. Tôi thanh lọc cổ họng, thay đổi chủ đề. Đúng rồi, cậu chuẩn bị thi chuyên ngành gì? Lâm Hôn Hiểu chống hai khuỷu tay ra đằng sau, chống người, nhắm mắt thư giãn. Tôi chọc cậu ta một cái. Này, hỏi cậu đấy. Cậu ta nhắm mắt làm ngơ, chẳng động đậy, chỉ có tóc rối trước trán lay động trong gió, cực quyến rũ. Khi tôi đang nhìn đến mức mê mẩn, đột nhiên phía không xa có một người gọi. Hôn Hiểu. Lâm Hôn Hiểu nhanh chóng quay đầu, đợi nhìn rõ người đến, mắt nhíu lại rồi lôi tôi chạy. Cậu làm gì vậy? Tôi thất kinh. Đừng hỏi nữa, chạy nhanh. Cậu ta kéo tay tôi, không ngừng chạy về phía trước. Tôi vừa chạy vừa tò mò nhìn về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc áo khoác màu cà phê còn đứng chỗ cũ liên tục vẫy tay gọi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tôi thầm sinh nghi. Không dễ gì về nhà, Lâm Hôn Hiểu nói bụng đói rồi. Tôi liền làm cho cậu ta một bát mì. Sau đó vừa nhìn cậu ta ăn, vừa thầm tự tính toán xem làm thế nào để đánh bài ngửa với cậu ta. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Người vừa nãy đó là ai? Lâm Hôn Hiểu dừng lại. À, bạn. Tôi vê vê ngón tay, cân nhắc từng từ, từng câu. Bạn cũng chia ra rất nhiều loại. Thực ra, con người tôi cũng rất thông thoáng. Đối với các hiện tượng xã hội cũng gặp khá nhiều. Ý tôi là, tôi ủng hộ loại tình cảm đồng tính. Nhưng cái đó, dì Lâm, tuổi tác cũng khá cao. Có thể tiếp nhận sẽ hơi khó khăn. Ngoài ra, bây giờ, cậu vẫn còn là học sinh. Ý tôi là... Lâm Hồn Hiểu nghi ngờ nhìn tôi. Có thể một câu nói ra ý của cô không? Được, là cậu ép tôi. Tôi cắn cắn răng, cổ vũ tinh thần nói. Người đó là bạn trai trước của cậu chứ gì? Lâm Hồn Hiểu buông đũa, bình tĩnh nhìn tôi. Sao cô biết? Chương 12. Trong lòng hồi hộp, quả nhiên đoán trúng, đành giải thích. Cậu thấy anh ta liền chạy, nhất định là không muốn gặp anh ta. Anh ta trước đây chắc làm cậu tổn thương rất nặng nề. Anh ta nhìn chăm chú tôi 3 giây, đột nhiên cúi đầu xuống hai cánh tay, bật cười lớn. Sao? Lẽ nào không phải như vậy? Trúc Thảo nhĩ, trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi. Lâm Hôn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn tôi từng chữ từng câu nói. Tôi chỉ thích phụ nữ. Tôi không phục. Vậy sao cậu nhìn thấy anh ta cứ như nhìn thấy quỷ? Cậu ta chuyển chủ đề. Đúng rồi, sao cô có thể nghĩ tới loại quan hệ đó giữa tôi và anh ta? Tôi lấy tay nâng cằm, thở dài. Di chứng của lần đi xe mặt trước. Nói xong, tự cảm thấy lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Nhưng Lâm Hôn Hiểu vẫn nghe thấy, cười mà như không cười nhìn tôi. Cô đi xe mặt. Cười gì? Cậu cũng sẽ có ngày đó. Tôi vỗ bàn. Ăn xong rửa bát lau bàn, đóng cửa rồi về. Tôi đi ngủ đây. Nói xong, đi vào phòng ngủ, không để ý cậu ta nữa. Nằm trên giường chưa bao lâu, liền cảm thấy đỏ mặt, cơ thể sốt, đầu cũng choáng váng. Bắt đầu cho rằng bị Lâm Hôn Hiểu khiến cho tức đến vậy. Nhưng sau khi dùng mình hai cái, cuối cùng tỉnh ngộ, tôi bị sốt rồi. Cố chống đỡ thân thể, mở tủ thuốc, mới phát hiện thuốc đã uống hết. Xem ra ông trời muốn đoạn tuyệt với tôi. Tôi không phản kháng nữa. Tôi ngã lên giường, hôn mê. Cứ mơ mơ màng màng như vậy mà nằm, dường như bơi trên biển, lắc la lắc lư, cả người đều không thuộc về mình nữa. Đầu vẫn cũng chưa nghỉ ngơi, cứ nằm mơ, mơ thấy mẹ tôi biến thành một cây hòe lớn dưới lầu, nhè nanh múa vuốt, cầm roi mây, uy hiếp tôi mang đàn ông về nhà. Tôi sợ quá chạy ra đường, tùy tiện tóm lấy một người đàn ông. Nhìn kỹ, lại là Lâm Hôn Hiểu. Đang tức cậu ta chế giễu chuyện tôi đi xem mặt, liền đê tiện kéo cậu ta tới trước mặt mẹ tôi, ân cần nịnh nọt. Mẹ, mẹ muốn ăn tên tiểu tử này thế nào? Chiên hay luộc? Có cần thêm chút hành? Mẹ tôi hua tay. Đều không cần, mẹ muốn rau trộn. Nhớ kỹ, cho thêm chút giấm. Tôi gật đầu như dã tỏi, vội vàng cho Lâm Hôn Hiểu vào nồi lớn, chuẩn bị thổi lửa. Nhưng Lâm Hôn Hiểu tóm chặt cạnh nồi, ra sức gọi tên tôi. Trúc Thảo Nhĩ, Trúc Thảo Nhĩ. Còn lắc nồi thành tiếng thùng thùng. Tôi ra sức đẩy, cậu ta liền ngã ùm xuống nước nóng. Nhưng không biết ở đâu vọng tới âm thanh thùng thùng và tiếng gọi của cậu ta. Tôi dần dần tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện là Lâm Hôn Hiểu đang gõ cửa. Cứu tinh đến rồi. Tôi lấy hết sức dậy, chỉ cảm thấy dưới chân như dẫm lên bông. Đứng cũng không vững, chân nam đá chân chiêu bước ra cửa. Vừa xoay khóa cửa, liền không chống đỡ nổi, ngã xuống đất, đang dâng nụ hôn đầu cho đất. Một đôi tay vững chắc ôm lấy tôi. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Tôi nhẹ người, hôn mê. Mở mắt lần nữa, phát hiện trán lành lạnh, đặc biệt dễ chịu. Đang muốn giơ tay lấy ra, bị một người giữ lại. đừng lấy xuống, đó là túi chườm đá. Tôi chớp chớp mắt, phát hiện Lâm Hôn Hiểu đang ngồi bên giường. Thấy tôi tỉnh, cậu ta đỡ tôi dậy, dựa vào tường, đi vào bếp múc bát cháo, từng thìa đút cho tôi ăn. Sau đó rót cốc nước trắng, lấy ra vài viên thuốc cho tôi uống. Làm xong tất cả, lại giúp tôi đắp chăn, dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cảm động rơi nước mắt, nhưng trong lòng áy náy. Vừa nãy trong giấc mơ lại đem con người ta làm món trộn, thật chả ra làm sao. Uống thuốc xong lại mê man ngủ, dường như nghe thấy tiếng kéo khóa. Hơi mở mắt, nhìn thấy Lâm Hôn Hiểu đang lấy túi của tôi, không biết tìm gì. Cậu tìm gì? Tôi yếu ớt hỏi. Không có gì. Cậu ta tỉnh bơ như không, đặt tay ra đằng sau. Tôi cũng không còn sức truy vấn, chỉ hỏi. Nếu đói, vào bếp xem, trong đó còn chút thức ăn, cho vào nồi vi sóng hâm nóng mà ăn. Biết rồi, cậu ta nói. Cô cũng nghỉ ngơi đi. Tôi nhắm mắt, một lát liền ngủ. Lần này lại chẳng nằm mơ, ngủ thẳng cánh. Cho tới khi chuông di động reo mới làm tôi tỉnh. Tôi dụi dụi mắt, hít sâu. Sao có mùi quen thuộc, giống như mùi thơm trên khăn quàng cổ. Như linh hồn, hết sợi này đến sợi khác, nặn vào người, khiến toàn thân tôi dựng đứng lông tơ. Lẽ nào nói... Tôi chậm chậm mở mắt, Lâm Hôn Hiểu đang ngủ cạnh tôi. Gương mặt chúng tôi chỉ cách có 1 cm. Lông mi dài của cậu ta suýt chút thì quét lên mặt tôi rồi. Chương 13. Tôi kêu á lên, nhưng chỉ kêu được 3 giây, Lâm Hôn Hiểu liền bịt miệng tôi lại. Cô ổn quá, cậu ta nói. Tôi vội ngồi dậy, lấy chăn ôm trước ngực, nói năng lộn xộn. Cậu, tôi, chúng ta... Cậu ta cũng chống người, xoa xoa mũi, thong thả nói. Tôi biết cô đang nói, nhưng một câu tôi cũng nghe không hiểu. Tôi vội vàng hít sâu vài cái, để bản thân bình tĩnh lại. Cậu làm gì mà ngủ bên cạnh tôi? Cô bị sốt. Sau đó... Tôi chăm sóc cô. Tôi nhớ, nhưng sau đó... Sau đó tôi buồn ngủ. Hơn nữa, cô chỉ có một cái giường. Vì vậy... Tôi hít hơi lạnh. Vì vậy, cậu liền ngủ ư? Cậu ta liếc tôi một cái. Bằng không, lẽ nào mùa đông lạnh ngủ dưới đất sao? Cậu có thể về nhà mình ngủ. Cậu ta nói nhạt. Thế phiền quá. Như vậy đó, giấc ngủ đầu tiên của tôi bị hiến dâng đi rồi. Hơn nữa, đối tượng đó thờ ơ như không. Thật là, tháng riêng lại gặp chuyện này, bị một chữ thảm chứ còn gì. Mấy ngày sau, Lâm Hôn Hiểu vẫn như trước. Đến giờ ăn, liền đúng giờ ngồi trong phòng ăn nhà tôi. Chỉ là sau khi ăn cơm xong, tên này cũng thích ý ra ở đây. Mỗi lần tôi đều phải 3 lần 5 lượt đuổi cậu ta đi. Hơn nữa, vừa hỏi đến chuyện liên quan tới cậu ta thì đều lơ đi, kỳ cục. Những lời này không nhắc tới, đơn giản chỉ nói chính mình. Ban đầu tưởng ý ra ở nhà thì chăm sự không lo lắng, ai ngờ cái đến thì vứt cũng không xong. Sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của Hoa Thành. Trong lòng lo lắng, quả nhiên lợi hại, vẫn bị anh ta tìm thấy. Cố gắng tinh thần ứng phó vài câu, thái độ Hoa Thành rất khách khí, hẹn tôi ra ăn cơm. Không có gan từ chối, tôi đành ưng thuận. Nơm nớp tới nhà hàng đã hẹn, Hoa Thành đã ngồi sẵn. Nhìn thấy tôi đến, còn kéo ghế cho tôi, lịch sự vô cùng. Nhưng không thể lơ là, đây chắc là Hồng Môn Yến đáng mặt. Ban đầu, tưởng Hoa Thành muốn biết tăm hơi của Chí Chí từ chỗ tôi. Nhưng nhầm rồi, anh ta nói với tôi đều là các chủ đề vô thưởng vô phạt. Cho tới khi bữa cơm kết thúc, căn bản không đề cập tới 2 chữ Chí Chí. Cuối cùng không nén nổi, tôi chủ động hỏi. Chẳng phải anh muốn biết Chí Chí ở đâu ư? Cô sẽ nói cho tôi. Hoa Thành hỏi lại. Tôi lắc lắc đầu. Tôi thực sự không biết. Không sao. Hoa Thành bưng ly rượu, hơi lắc. Rượu đỏ song sánh trong thế giới thủy tinh, từ đầu tới cuối đều không bị sánh ra. Anh ta nói với ý thâm sâu. Tôi đợi cô ấy ở đâu, cô ấy sẽ trở về, không phải ư? Cái đó... Tôi xoa xoa thái dương, cố gắng tìm lời thích hợp. Chí Chí, cô ấy khi yêu rất nghiêm túc. Hơn nữa... Lời phía sau nên là... Hơn nữa, anh cũng không phải loại cô ấy thích. Nhưng nếu nói xong, chắc tôi không còn mạng mà ra khỏi đây. Vì vậy có lẽ cứ nuốt trong bụng cho xong. Cô cho rằng tôi không nghiêm túc ư? Hoa Thành mỉm cười, khóe miệng nhướng lên, tạo thành độ cong đẹp đẽ, thể hiện nội tâm mà rất có ý vị. Nhưng tôi lại bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng giải thích. Không có, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi cũng không biết mình đang nói gì. Đừng căng thẳng, nói đùa với cô thôi. Hòa Thành lạnh nhạt nhìn tôi một cái. Đúng rồi, cô vừa nói Chí Chí khi yêu rất nghiêm túc. Vậy người đàn ông cô ấy nghiêm túc là ai vậy? À, là một sinh viên đại học khoa chung chúng tôi, tên Nhậm Chi Quang. Cậu ấy... Nói tới đây tôi đột nhiên tỉnh lại. Chết rồi, không cẩn thận lại bị anh ta moi ra được rồi. Thì biết dân lương thiện chúng tôi đấu sao nổi thế lực đen tối tội ác bọn họ chứ. Cậu ta làm sao? Hoa Thành nhìn tôi chăm chú. Cậu ta... Chuyện bọn họ tôi cũng không rõ lắm. Tôi cúi thấp đầu ăn, bịt kín miệng, sẽ không nói linh tinh nữa. Không sao, dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Hoa Thành nâng ly rượu lên miệng, uống một ngụm. Không quan trọng. Tôi chớp chớp mắt. Vậy thì chưa chắc. Chương 14. Nói tới năm đó, Nhậm Chi Quang là tài tử nổi tiếng khoa trung. Dáng người cũng khá, đeo kính, nho nhã lịch sự. Chỉ Chí à, cũng có thể được coi là đại mỹ nữ nổi danh. Đương nhiên trong tình trạng không đánh nhau. Hai người là nam tài nữ sắc, danh xứng với thực, mọi người ngưỡng mộ. Nhưng đột nhiên có một ngày, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hai người liền chia tay. Chuyện này trở thành chuyện lớn thứ 8 không lý giải ở trường tôi. Sau đó, với cố gắng không mệt mỏi của tôi, cuối cùng cũng rõ chân tướng sự việc. Hóa ra tối hôm đó, hai người đi dạo trong rừng cây nhỏ, lại gặp ngay đám lưu manh. Nhìn thấy Chí Chí muốn trêu ghẹo. Nhậm Chi Quang vốn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng bình thường, thời gian luyện tập của anh ta cũng dành cho việc đọc thuộc thơ ca của Từ Chí Ma. Vì vậy, tên lưu manh chỉ hô tay một cái, liền đánh cậu ta phủ lên lùm cỏ. Áng mây thực chưa mang đi, lại tặng cậu ta hai mắt đen tròn miễn phí. Chí Chí tận mắt nhìn thấy người yêu bị làm nhục, lượng máu dâng đầy, chỉ số phòng ngự đột nhiên tăng, trong giây lát giết kẻ địch. Chí Chí nói qua loa, nhưng theo tôi biết từ nguồn khác, hiện trường có lẽ rất thảm. Nghe nói, một trong những hòn đá xui xẻo, bác sĩ khẳng định từ sau anh ta có thể không thể cử động được. Nghe nói là chỉ nghe nói. Cho dù thế nào, Nhậm Chi Quang cảm thấy được bạn gái cứu thật vô cùng nhục nhã. Từ đó tránh không gặp mặt Chí Chí. Hai người mỗi người một ngả. Câu chuyện kết thúc từ đó. Nhưng tình đầu rơi vào kết cục như vậy, Chí Chí bắt đầu chán ngán thất vọng. Cho tới hôm nay cũng không có tâm trạng nào rơi xuống biển tình. Vì vậy tôi nói, Hoa Thành anh quá tự tin rồi. Đang nhớ lại quá khứ, đột nhiên cảm thấy lưng như có kim chích. Phản ứng bản năng quay đầu lại, lại thấy Lâm Hôn Hiểu đang đứng sau tôi. Lúc này mới nhớ ra, vừa nhận điện thoại của Hoa Thành, bị dọa tới nỗi đầu óc trống rỗng, quên không chuẩn bị cơm trưa cho Lâm Hôn Hiểu. Cũng không nói với cậu ta một tiếng, liền vội vàng chạy ra ngoài. Chắc không phải anh ta đói, nhưng không tìm thấy tôi, liền đến nhà hàng ăn cơm. Nhưng lại tới chỗ này, thật khéo. Tôi nhíu chặt mày, rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn một cái. Đúng lúc gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hôn Hiểu, dọa tôi vội vàng quay đầu. Không ngờ, toàn bộ đều rơi vào mắt Hoa Thành. Anh gọi nhân viên thanh toán, sau đó dùng cằm, chỉ Lâm Hôn Hiểu. Trên mặt thầm hàm ý cười. Trúc tiểu thư, vốn dĩ tôi nên đưa cô về nhà. Nhưng anh ta chắc sẽ không đồng ý, vậy thì lần sau nói chuyện. Nói xong liền quay người, chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc là do anh ta gây ra mà, lại đi như thế. Đàn ông không có trách nhiệm, Chỉ Chí thích anh mới là lạ. Anh đợi đó, tôi khiến anh như ý nguyện, thì tôi không họ Trúc. Cô nói gì? Hoa Thành đột nhiên quay đầu lại. Tôi lập tức mỉm cười. Tôi nói cảm ơn anh mời cơm. Không cần cảm ơn, Trúc tiểu thư, tạm biệt. Cho tới khi xe Hoa Thành rời đi hẳn, tôi mới ra sức vỗ ngực, thở ra một hơi bị kìm nén. Trời ạ, tin Hoa Thành này là người hay là quỷ? Lại nghe thấy lời trong lòng mình. Vừa nãy xém chút bị dọa tới tè ra quần.

người đứng cạnh tôi không phải con trai gì. Giọng của Lâm Hôn Hiểu vọng từ đằng sau. Con trai cô sẽ không trở về, vì cậu ta đã đem bán căn hộ này cho cháu rồi. Vì quá kinh ngạc, tôi vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ. Chỉ nhớ dì Lâm cố gắng hết sức, cuối cùng cũng tìm được con trai thực của mình về. Vài người đứng song song, trần tướng lộ ra. Vì áp lực thi cao đẳng quá lớn, Lâm Phong Loan, con trai thực sự của nhà họ Lâm và bạn thân, quyết định bỏ học làm kinh doanh. Nhưng lấy đâu ra tiền chứ? Lâm Phong Loan thông minh, nảy ra sáng kiến. Hóa ra vợ chồng dì Lâm vốn yêu thương cưng chiều con cái, khi mua nhà lại đứng tên con trai. Trong lòng nghĩ sau này đỡ phải đi làm thủ tục đổi chủ. Thế là nhân cơ hội cha mẹ đi, Lâm Phong Loan liền đem căn hộ đi bán. Mà người mua lại là Lâm... Không, lại là người không biết tên họ mà tôi vừa hôn. Hỏi rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành, dì Lâm vô cùng tức giận. Lập tức kêu con trai đưa tiền ra, lấy lại nhà. Nhưng Lâm Phong Loan lúng túng nói, tiền đã tiêu hết rồi. Dì Lâm không nhịn được, trực tiếp cầm chổi lông gà, bắt đầu truy sát Lâm Phong Loan. Chồng bà sốt ruột bảo vệ con, vội vàng đi cản. Ba người trong chốc lát hỗn loạn thành một đám, cực kỳ náo nhiệt. Tôi ôm đầu đau lâm dâm thở dài. Bên tai chuyển đến giọng nói thong thả của Lâm Hôn Hiểu. Anh đói rồi, về nhà nấu cơm đi. Thực không muốn đối mặt với trò hề này, tôi liền chạy tới nhà Chí Chí ngủ một đêm. Nhưng điều cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Tâm lý trải qua một ngày một đêm, tôi thấp thỏm trở về. Khi đi qua nhà Lâm Hôn Hiểu, tôi nín thở nghe tin, rón ra rón rén, sợ bị phát hiện. Mắt nhìn đằng trước, đằng sau lại chuyển đến giọng của anh ta. Em về rồi. Bắt buộc phải quay đầu, thấy anh ta dựa cửa nhàn nhã nhìn tôi. Dì Lâm, bọn họ đâu rồi? Tôi hỏi. Dọn đi rồi. Tôi nuốt nước bọt. Anh nói sau này chúng ta chính là láng giềng. Anh ta gật gật đầu. Không sai. Tôi cứng người cười, sau đó bay nhanh tới trước cửa nhà, lấy chìa khóa, mở cửa phòng, chạy vào phòng, quay người đóng cửa. Động tác liên tục diễn ra. Nhoài người lên cửa, thở dài. Còn may tránh được nạn. Em đang trốn anh à? Không phải chứ. Tôi hít một hơi lạnh, chậm chậm quay người. Thấy anh ta không biết lúc nào đã vào phòng tôi, đứng cạnh tôi, giơ một tay ra, trong mắt lấp lánh nụ cười. Làm quen lại từ đầu, anh là Trang Hôn Hiểu. Chương 17. Cũng có thể anh ta không có ác ý gì, nhưng tôi đang trong thời kỳ mẫn cảm, thấy nụ cười của anh ta thực sự gai mắt. Lại nghĩ tới, mình bị anh ta chơi đùa lâu như vậy, trong chốc lát sôi gan, trừng mắt một cái. Anh là đồ lừa đảo. Anh chưa từng lừa em. Lâm Hôn Hiểu. Không, Trang Hôn Hiểu thùng thình trả lời. Anh chưa từng nói qua, anh họ Lâm. Anh còn nói không? Anh rõ ràng... Nói tới đây, tôi á khẩu. Hình như anh ta thực sự chưa nói anh ta họ Lâm, chỉ kêu tôi gọi tên anh ta. Còn nữa, mỗi lần hỏi tình hình của anh ta đều im lặng không nói. Nghĩ tới đây, thật muốn tát cho mình một cái. Hôm đó rõ ràng nghe thấy hai người trong thang máy nói tầng 16 có người chuyển nhà. Sao không hỏi cho rõ ràng chứ? Nhưng tên Trang Hôn Hiểu này cũng đừng tưởng giả vờ vô tội. Anh rõ ràng biết tôi nhầm, sao không nói rõ? Anh nhún nhún vai. Vốn dĩ anh muốn ăn cơm xong rồi nói cho em. Ai ngờ cơm em làm khá ngon. Vì vậy anh nghĩ hay đợi từ em phát hiện. Rốt cuộc quy ra là lỗi của tôi, tự tôi quá ngu. Tôi cười lạnh một cái. Sao, tức thật rồi à? Trang Hôn Hiểu muốn qua kéo tôi. Tôi lùi lại, cắn môi dưới. Anh mua căn hộ đó bao nhiêu tiền? Tôi trả giúp họ. Trời biết, loại con gái ăn tiêu hoang phí như tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Có điều chỉ là nói miệng. Trang Hôn Hiểu nhíu mày. Sao thế? Nghĩ tới nụ hôn trong thang máy, vốn cho rằng mình lợi dụng, ai dè lại bị người ta lợi dụng lại. Tôi nổi điên, đột nhiên hét to với anh ta. Tôi không muốn làm láng giềng với loại người cơ hội như anh. Trang Hôn Hiểu nhìn thẳng tôi, đôi mắt đèn bình tĩnh. Trong sâu thẳm có thứ gì đó, nhưng tôi có thể mãi mãi không biết. Anh quay người bước ra. Tôi dựa vào cửa, nghe tiếng bước chân rời xa của anh, trong lòng phức tạp. Bữa sáng ngày thứ hai, Trang Hôn Hiểu không tới. Bữa trưa ngày thứ hai, Trang Hôn Hiểu không tới. Bữa tối ngày thứ hai, chàng Hồn Hiểu không tới. Ngày thứ ba, tư, năm, cho tới ngày thứ tám, anh ta vẫn không xuất hiện. Đồng thời, mấy ngày đó, bên cạnh cũng không có động tĩnh gì. Tôi không nén nổi tò mò, chạy đi hỏi bảo vệ của khu nhà, mới biết ngày cãi nhau với tôi, chàng Hồn Hiểu ra ngoài vẫn chưa trở về. Lẽ nào là tôi nói quá đáng? Nhưng anh ta thực sự là kẻ cơ hội, như thế đuổi nhà họ Lâm đi. Ôi không nghĩ nữa, tôi đẩy xe đựng đồ đi về phía quầy thu ngân. Đột nhiên trên vai bị vỗ một cái, quay đầu phát hiện là dì Lâm. Tiểu Trúc, chó mua thức ăn à? Dì Lâm nhiệt tình hỏi han, rồi lại nhìn xe đựng đồ. Một mình cháu ăn nhiều đồ thế cơ à? Nhiều. Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra trong xe chất đầy thức ăn. Hơn nữa, toàn là thứ người đó thích ăn. Gặp quỷ rồi, anh ta đã đi vắng, mình mua lắm làm gì? Thói quen thật hại chết người. Lo lắng tình hình gần đây của dì Lâm, tôi vội vàng hỏi. Dì Lâm, bây giờ mọi người ở đâu? Sao không thể liên lạc được với mọi người? Đúng rồi, cháu giúp mọi người tìm phòng trống. Là bạn cháu để không? Môi trường cũng khá lắm. Chúng ta đi xem nhé. Dì Lâm ngạc nhiên. Sao? Chàng tiên sinh không kể cho cháu à? Nói tới việc bất ngờ như vậy. Nói cho cháu cái gì ạ? Chàng tiên sinh tặng chúng tôi một căn hộ mới. Vốn dĩ chúng tôi ngại không dám nhận, nhưng cậu ấy cứ kiên quyết. Nói cái gì mà căn hộ chúng tôi bán cho cậu ta là miếng ngọc phong thủy, có một đầu bếp miễn phí, rất đáng. Tôi cũng không hiểu ý cậu ta là gì. Nhưng chàng tiên sinh thực sự là một người tốt. Cậu ấy nói chuyện riêng với con trai tôi nửa tiếng, sau đó thằng con bất hiếu của tôi biến thành người khác, phấn đấu vươn lên, nói muốn học tốt, sau này giống chàng tiên sinh làm kỹ sư thiết kế phần mềm. Tôi vội ngắt lời bà. Ngày nào xảy ra chuyện đó ạ? Chính là ngày cô không ở. Ôi chàng tiên sinh này, tuấn tú lịch sự, nhân phẩm cũng tốt, không nói hết được. Dì Lâm sẵn sàng giúp đỡ, khoa trương chàng Hồn Hiểu, mỗi lời đều khiến lòng tôi trùng xuống, dường như có chút xử oan anh ấy rồi. Chương 18. Từ siêu thị trở về, tôi run rẩy mấy chục vòng trước cửa nhà chàng Hồn Hiểu, cuối cùng không nén được, ghé sát tai lên cửa phòng anh ta, nghe cẩn thận rất lâu, bên trong không có chút động tĩnh. Quả nhiên vẫn chưa về, xem ra thật sự tức giận rồi. Thực ra nghĩ kỹ, chàng Hồn Hiểu chẳng phạm tội ác tày trời gì, cũng chỉ lừa vài bữa cơm, còn có nụ hôn đó. Nghĩ sâu hơn chút, tôi cũng chẳng lỗ, người ta còn là ân nhân cứu mạng của tôi, không có anh ta chắc tôi sốt thành người khô rồi. Ôi, bây giờ nói những điều này có tác dụng gì? Có lẽ anh ấy mãi mãi không trở về. Tôi hiu quạnh mở cửa, chậm chậm bước vào, đặt thức ăn lên bàn, bất giác thở dài. Em về rồi à? Một giọng nói cất lên. Ờ. Tôi gật gật đầu. Đột nhiên quay người, tốc độ rất nhanh, xoay cổ, đau thốn. Nhưng trong đau đớn, mắt vẫn không nghỉ. Tôi thấy rõ, chàng Hồn Hiểu ngồi ở nhà tôi trên ghế sofa. Nhanh làm cơm đi, anh đói chết rồi. Nói xong, chàng Hồn Hiểu mở tivi xem. Bộ dạng nhẹ như mây tan gió thoảng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ừ, được. Tôi thu cầm, lập tức chạy vào bếp, vội vàng nấu nướng. Cơm vừa làm xong, chàng Hồn Hiểu cũng không đợi người gọi, tự mình ăn. Bộ dạng dường như rất đói. Tôi lặng lẽ ngước mắt. Mấy ngày không gặp, anh hình như hốc hác đi khá nhiều, trên mặt có vài đường gân xanh. Biết chuyện từ chỗ dì Lâm, chàng Hồn Hiểu là kỹ sư thiết kế phần mềm, năm nay 27 tuổi rồi. Vốn dĩ đánh chết cũng không tin, nhưng nhìn kỹ, vài người đàn ông thực sự nhìn không rõ tuổi tác. Những minh tinh đó trên 50 cũng có thể diễn thành 20 tuổi. Quần chúng cũng như vậy. Đơn giản nói chàng Hồn Hiểu cả ngày mặc đồ thể thao. Thêm nữa, do tôi ấn tượng ban đầu, thực sự dễ khiến người ta hiểu lầm. Động tác bây giờ của anh chắc là giảng hòa. Tôi cũng không ép anh nữa. Ăn cơm xong, nhân lúc anh ngồi nghỉ trên ghế sofa, tôi liền bưng hoa quả ra, chủ động hỏi. Mấy ngày nay, anh đều không ở nhà à? Chàng Hồn Hiểu gật gật đầu. Phần mềm mới của công ty xảy ra vấn đề, cả tuần này đều sửa gấp, sáng sớm nay mới xong. Anh ngừng lại một chút, nhẹ nhàng liếc tôi. Sao, lo lắng cho anh à? Lo lắng anh? Tôi cố ý cười to. Anh sức dài vai rộng, em việc gì phải quan tâm anh? Chàng Hồn Hiểu dịch người lại mấy tấc, ngồi gần tôi, vòng tay ra phía sau tôi, miệng chậm chậm tiến sát cổ tôi, hơi thở ấm áp. Vậy vừa nãy em làm gì mà cong mông lên nghe tiếng trong phòng anh? Lời này khiến cơ thể căng thẳng của tôi nóng lên vì xấu hổ. Hóa ra anh ấy nhìn thấy rồi. Không hiểu anh đang nói gì. Tôi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị vào bếp rửa bát, lúng túng trốn tránh. Nhưng trong đầu đột nhiên nhớ ra một nghi vấn. Anh làm thế nào mà vào được? Thảo nào cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ cuối cùng cũng phát hiện ra rồi. Khi tôi đi rõ ràng đã khóa cửa, chàng Hồn Hiểu lẽ nào có thể có kỹ thuật xuyên tường. Mở cửa vào. Anh cầm ra chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt tôi. Nhớ ra khi tôi sốt còn mơ màng phát hiện anh lật túi, hóa ra là lấy chìa khóa đi đánh. Trả lại cho em. Tôi không thèm để ý khi phách thục nữ nhào lên phía trước giật. Anh đương nhiên không đưa. Hai chúng tôi lăn đi lộn lại trên ghế sofa, lăn đi lại lộn lại, khiến tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch. Đến cuối cùng khi dừng lại mới phát hiện tôi đè lên người Trang Hôn Hiểu. Tư thế thực ra có chút mờ ám, nhưng tôi cũng chả để ý làm gì nhiều. Hai tay giữ chặt quần áo anh, ra lệnh: đưa chìa khóa trả em. Anh yên lặng nhìn tôi. Trúc Thảo Nhĩ. Gì? Em bị lộ hàng rồi. Chương 19. Cái gì? Tôi cúi đầu nhìn. Quả nhiên, vì trong nhà ấm áp, mặc rất ít, cúc áo cũng khá lỏng. Vì vậy vừa cúi người liền bị Trang Hôn Hiểu nhìn thấy hết rồi. Bi thảm hơn nữa, anh còn nhướn mày cười như không mà nói: 32A, anh may rồi. Tôi đảo mắt, giơ tay đến phần bụng dưới của anh, nhẹ nhàng nắm. Đường kính 2cm, em may rồi. Sau đó, nhân lúc Trang Hôn Hiểu mắt chữ O mồm chữ A, nhanh chóng đoạt chìa khóa, quay người phóng khoáng bước vào bếp, hát khẽ rửa bát. Muốn đấu với mình, bản nữ hiệp chưa từng ăn qua thịt heo, cũng chưa từng nhìn qua con heo nhỏ ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng mình đã thắng hoàn toàn. Ngày thứ hai sau khi dậy khỏi giường, đang ngáp lại kinh ngạc thấy bóng dáng quen thuộc bên bàn ăn. Là ai thì không cần nói nữa. Anh hai, rốt cuộc anh đánh bao nhiêu chùm chìa khóa? Tôi bước tới trước mặt anh chất vấn. Chỉ 10 chùm thôi. Anh dù bận tối mắt mà vẫn thong thả nói. 10 chùm. Khóe miệng tôi bắt đầu run rẩy. Mau đưa tất cả chùm chìa khóa ra đây. Vì sao? Chàng Hồn Hiểu thong thả ung dung hỏi. Tôi khóc cười không nổi. Lẽ nào anh có thể chịu đựng được một người ngoài tùy tiện vào nhà anh khám phá sự riêng tư của anh? Thế thì em cũng không mong như vậy. Anh nhún nhún vai. Anh không phải không muốn. Anh đã đặt chìa khóa nhà anh vào túi em rồi, hoan nghênh vào bất cứ lúc nào. Tôi chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đập, xém chút thổ huyết. Nhưng Trang Hồn Hiểu vẫn chưa xong. Ngoài ra anh cảm thấy đối với em anh không phải người ngoài. Tôi dây thái dương yếu ớt hỏi. Vậy anh nói chúng ta là quan hệ gì? Trang Hồn Hiểu xoa xoa cằm, chậm chậm nói. Để anh nghĩ. Chúng ta ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, ngực của em cũng bị anh thấy rồi, phần quan trọng nhất của anh cũng bị em sờ rồi. Em cảm thấy nói ra sẽ có người tin anh chỉ là người ngoài của em không? Tôi chớp chớp hai mắt. Anh sẽ không nói ra chứ? Anh còng khóe miệng. Em cho rằng anh không dám. Tôi hít hơi lạnh. Nếu tôi gật đầu, không biết anh có thể làm ra chuyện gì. Nhưng nếu tôi lắc đầu thì chẳng có dũng khí gì. Đang tiến thoái lưỡng nan, chuông cửa kêu lên. Mắt Trang Hồn Hiểu lóe sáng, lạnh nhạt cười. Đúng lúc, em xem anh dám hay không nhé. Nói xong liền đi mở cửa. Tôi lập tức hoảng hồn, bước lên trước kéo áo anh. Nhưng sức anh mạnh hơn, tôi lại bị anh kéo đi. Đừng! Trong lúc tôi hét đinh tai nhức óc thì cửa mở. Chí Chí đứng trước cửa, kéo vali hành lý, vẻ mặt nghi hoặc. Hai người rốt cuộc ai cưỡng hiếp ai? Rõ ràng nghe thấy tiếng kêu của nữ, mở cửa ra lại là nam bị nữ lôi áo. Thật không hiểu. Chí Chí lắc lắc đầu, đột nhiên chỉ Trang Hôn Hiểu hỏi. Đúng rồi, anh ta là ai? Người đi đường và láng giềng. Tôi cướp lời Trang Hôn Hiểu. Chí Chí tỉnh ngộ. À, chính là tên nhóc cậu chăm sóc. Sau đó

cửa trong không bước qua. Người duy nhất có thể tranh chấp chính là người đồng đạo. Hai bên tối ăn no rồi, ngại đi mua thuốc tiêu hóa dạ dày, thì đi đấu võ thúc đẩy tiêu hóa, lại không biết nặng nhẹ, không cẩn thận sẽ bị gãy tay gãy chân, gan phổi bị thương. Mộ Nhị là chính phái. Nói như vậy, người con gái đó chính là yêu nữ của tà phái sao? Chương 21. Hóa ra là yêu nữ. Oa, cực phẩm thế gian, đàn ông nào không muốn chứ? Chả trách có thể kêu tiểu Mộ Nhị nhà chúng ta thường nhớ như vậy. Hơn nữa dù sao cũng là tình đầu của người ta. Tôi không đành lòng tàn nhẫn, chỉ an ủi anh. Mộ Nhị, chuyện tình cảm chỉ có thể người trong cuộc mới có tư cách đánh giá. Có điều, tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất đẫm máu. 1/4 số người có thể bị chết vì thổ huyết, 2/4 số người có thể bị gãy xương thương cốt. Số còn lại có thể bầm tím, bôi thuốc Vân Nam là khỏi. Người thực sự không bị tổn hại một cọng tóc nào đã hiếm lại càng hiếm. Vì thế, tất cả là xem sự lựa chọn của anh. Chỉ cần thời gian trôi qua, bản thân sẽ không hối hận. Quyết định này là chính xác. Mộ Nhị gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn không sáng sủa. Tôi hết kế sách rồi, nhìn đồng hồ, cảm thấy đến lúc đi xem kết cục chiến đấu giữa cha con Chí Chí và Hoa Thành. Liền phủi phủi mông, nói tạm biệt Mộ Nhị, rời đi. Rón ra rón rén tới cửa phòng, vẫn chưa bắt đầu nghe trộm. Bên trong liền vọng lại tiếng cha Chí Chí. Thảo nha đầu, đừng trốn nữa, vào đi. Tôi lẻ lưỡi, cụ nhà vẫn lợi hại, vội vàng mở cửa bước vào. Căn phòng của cụ nhà rất đơn giản, theo phong cách cổ, một giá sách bằng gỗ mây, chứa đầy các sách quý võ học. Trên bàn sách gỗ cây lê, bày bút nghiên giấy mực. Trên tường treo đầy văn chương các nhà văn nổi tiếng. Tôi và Chí Chí bọn họ đứng quy củ bên cạnh bàn bát tiên. Xem tình hình, hai bên vẫn chưa đánh nhau. Vừa ngồi xuống, cha Chí Chí đã hỏi. Thảo nha đầu, Chí Chí có từng đồng ý với Hoa Thành, nếu nó thua thì làm bạn gái người ta không? Đúng, Chí Chí từng nói như vậy. Tôi gật gật đầu. Vậy được. Cha Chí Chí nhắm mắt, vuốt râu, nói từng từ từng câu. Đã như vậy thì nhanh nhanh chuẩn bị hôn sự cho Hoa Thành và nó đi. Cái gì? Tôi và Chí Chí trong phút chốc nhảy bổ lên, mà Hoa Thành thần khí bình tĩnh, hàm ý cười rồi uống trà. Người học võ quan trọng nhất là chữ tín. Nói lời phải giữ lấy lời mới là quân tử. Nếu Chí Chí đã đồng ý Hoa Thành thì nên tuân thủ lời hứa. Nếu không cũng không đáng làm con gái họ Dương ta. Dạy dỗ hai chúng tôi xong, cha Chí Chí chuyển sang Hoa Thành. Vừa nãy cậu nói muốn chơi cờ vây, vậy chúng ta tới chơi hai ván đi. Nói xong liền cầm cờ vây, hai người anh một con, tôi một con, bắt đầu. Còn lại tôi và Chí Chí ngốc nghếch ở bên, không nói gì được. Có điều Chí Chí cũng chẳng phải đèn thiếu dầu, nói kiên quyết, chết cũng không lấy Hoa Thành. Sau đó liền kéo hành lý về nhà mình ngủ. Vui nhất là Trang Hôn Hiểu. Anh ấy nhìn bóng dáng Chí Chí rời xa, nói một câu. Mẹ kế cuối cùng cũng đi rồi. Mẹ kế? Tôi nghi hoặc. Cái gì mà mẹ kế? Anh ấy giải thích. Chính là mẹ kế ngăn cản cô bé Lọ Lem và hoàng tử. Tôi chỉ mình. Cô bé Lọ Lem? Sau đó chỉ anh ấy. Hoàng tử? Không sai. Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, mặt không biến sắc. Tôi vỗ vỗ vai anh, nghiêm túc nói. Bạn học à, sau này ăn cơm xong đừng nói những lời như vậy, tránh lãng phí cơm gạo. Hoàng tử ư? Trang Hôn Hiểu, anh đúng là càng ngày càng có nọc độc rồi. Chương 22. Thời tiết dần dần ấm hơn, quần áo tôi càng mặc càng ít đi. Vấn đề quan trọng to lớn là từng bước bộc lộ khỏi mặt nước. Vì vậy lúc ăn cơm, tôi trịnh trọng đề cập với Trang Hôn Hiểu. Sau này trước khi vào phòng, xin anh hãy gõ cửa. Anh gỡ miếng cá xong, cho vào bát tôi. Vì sao? Tôi nhìn miếng cá trắng nõn trong bát mềm lòng đi, nhưng lập tức lắc lắc đầu, kiên định lòng tin. Vì anh thường xuyên đột nhiên tập kích. Lúc mở cửa, có thể em chưa mặc xong quần áo. Trúc Thảo nhĩ. Trang Hôn Hiểu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, chậm rãi nói. Sau khi em nói như vậy, anh càng không gõ cửa. Đúng rồi, cầm lấy cái này. Anh đưa tôi một cái túi da bò. Đây là cái gì?

Sao hôn trộm em? Chàng Hồn Hiểu nói cứ như không. Massage cho em lâu vậy, không thể lấy chút thù lao ư? Sao anh nhỏ mọn vậy? Tôi vội lấy khăn lau miệng. Vậy em nấu cơm cho anh lâu như vậy, sao anh không trả thù lao cho em? Chàng Hồn Hiểu nhìn tôi 3 giây, sau đó giang hai tay ra, dựa vào ghế sofa, cắn răng nói. Đến đây. Làm gì? Tôi không hiểu. Em chẳng muốn thù lao ư? Vẻ mặt kiểu hy sinh. Vậy thì lấy thân thể anh ra báo đáp em nhé. Tôi liếc anh một cái. Anh mơ đấy. Chàng Hồn Hiểu dùng khuỷu tay huých huých tôi. Quá thời gian quy định, còn không nắm lấy cơ hội. Phiền chết đi, nhanh tiếp tục massage cho em. Tôi không khách khí, đặt chân lên người anh, dùng mũi rên lên một tiếng. Với bộ dạng anh, phụ nữ nào có thể thích anh được? Mình phát hiện mình hơi thích anh ấy rồi. Trên ban công nhà Chí Chí, tôi một hơi uống cạn ly trăm banh, sau đó nói ra lời này. Ai? Chí Chí hỏi. Chàng Hồn Hiểu. Hóa ra là tên tiểu tử đó. Chí Chí à một tiếng. Sao đột nhiên cậu phát hiện bản thân thích anh ta? Mình mơ thấy anh ấy và người phụ nữ khác ôm nhau, trong lòng giống như bị kiến cắn, rất chân thực. Tôi dưới chân ra lan can ban công, đung đưa. Hơn nữa, khi anh ấy hôn mình cũng không có cảm giác ghét. Vì vậy, chắc là thích anh ấy rồi. Chương 24. Nghe lời, Chí Chí suýt bị sặc rượu, vỗ vỗ ngực. Cậu và anh ta hôn nhau rồi. Không chỉ thế, tôi nhún nhún vai. Còn sờ tiểu huynh đệ nhà người ta nữa. Vậy cậu nên chịu trách nhiệm đi. Chí Chí lại đổ ly trăm banh đưa vào trong tay tôi. Đúng rồi, Hoa Thành có đến tìm cậu không? Đừng nhắc tới anh ta nữa. Chí Chí nhíu mày khó chịu. Mình ghét nhất loại đàn ông tưởng mình cơ bắp phát triển đã giỏi lắm. Cơ bắp phát triển? Tôi tò mò. Nói như vậy, cậu đã nhìn qua thân thể anh ta rồi. Đừng dùng ánh mắt dâm ô ấy nhìn mình. Chí Chí liền liếc tôi một cái. Là anh ta tự cởi cho mình xem. Tôi kêu lên. Hóa ra các người đã tiến triển đến bước này rồi. Nhưng tim mình cũng chả nhảy lên chút nào. Chí Chí xua tay. Xem ra mình vẫn thích loại thư sinh trắng nõn. Giống như Nhậm Chi Quang. Ai ngờ Chí Chí vừa nghe thấy tên này, sắc mặt u ám lại. Cô nâng ly trong tay lên, nhìn chất lỏng màu vàng đậm, nói nhẹ. Mấy ngày trước, mình thấy Nhậm Chi Quang. Anh ta và một cô gái rất xinh xắn đi cùng nhau. Hai người họ rất vui vẻ. Cậu nói xem, đàn ông có phải chỉ thích phụ nữ mềm mại không? Không thể. Tôi vội cổ vũ cô ấy. Loại ác như cậu, mà không, người phụ nữ mạnh mẽ, cũng chẳng phải là loại Hoa Thành thích ư. Thế mà cũng coi là ví dụ hay à? Chí Chí phản đối. Đang nói, chuông cửa reo, nhưng Chí Chí nhắm mắt làm ngơ. Đừng để ý tới nó. Tôi không nhịn được, mặc kệ sự ngăn cản của Chí Chí, mở cửa ra nhìn, phát hiện một người đàn ông mặc âu phục, đi giày ra. Vừa thấy tôi, lập tức cung kính nói. Làm phiền rồi, là Hoa Thành tiên sinh, kêu tôi mang hoa tới cho Dương Chí Chí tiểu thư. Chí Chí trên ban công hét to. Thảo Nhĩ, không được nhận, nhanh đóng cửa. Người đó vừa nghe thấy, lập tức đặt hoa vào trong tay tôi, lao đi trốn chạy. Không biết làm sao, tôi đành đóng cửa, mang hoa ra ban công. Đây là loại hoa Margaret Chí Chí thích nhất. Cánh trắng nhụy vàng, hương thơm thanh khiết. Hàng ngày, Hoa Thành đều tặng hoa à? Tôi đưa hoa cho Chí Chí, cô ấy không nhận, chỉ gật gật đầu. Vậy anh ta còn coi như rất có lòng. Cách nhìn của tôi với Hoa Thành đã có chút thay đổi. Tuy anh ta thường xuyên mưu sát tế bào bạch cầu của tôi, nhưng nghĩ cho người phụ nữ như Chí Chí, tôi vẫn khuyên. Tiếp xúc chút đi, người như Hoa Thành cũng không coi là vô cùng hung ác, sao không chấp nhận anh ta? Chí Chí ôm chân, cầm tựa lên đầu gối, oán hận nói. Mình ghét thái độ tự cho mình là đúng của anh ta, thường bắt người khác làm theo ý của anh ta. Rõ rồi. Tôi làm động tác tách tay một cái. Cậu thích loại đàn ông ngoan ngoãn, có thể nghe lời mình. Nhưng Hòa Thành và cậu đều ở thế mạnh như nhau, không thích thua. Vì vậy, cậu ghét anh ta. Chí Chí không tỏ rõ ý kiến, một lúc sau đột nhiên hỏi.

vẫn còn biết đường trở về, tôi thở phào chúc phúc. Hy vọng hai người sẽ có kết quả tốt. Nhưng... Liễu công tử nhắm mắt. Mấy ngày nay, cậu ấy đều trốn tôi. Lẽ nào anh ta không phải gay? Tôi khuyên. Bỏ đi, hai người không cùng thế giới. Có lẽ nên buông tay cậu ta, tìm cỏ thơm khác vậy. Không. Liễu công tử lắc lắc đầu. Tôi nhìn ra, cậu ta có tình cảm với tôi. Chỉ vì vài nguyên nhân nào đó, mới không muốn ở cùng tôi. Hóa ra là như vậy. Tôi thở nhẹ. Xem ra rất nan giải. Liễu công tử chán nản. Bây giờ cậu ta cứ trốn tránh tôi, không nghe điện thoại của tôi, không cho tôi tới cửa. Tôi thật không biết nên làm thế nào mới được. Tôi nghĩ rồi ra đề xuất. Vậy anh có biết ai khá thân với anh ta không? Tìm một người ở giữa làm cầu nối, sẽ giải quyết được sự việc. Trúc tiểu thư, tôi rất mừng vì suy nghĩ của tôi và cô giống nhau. Liễu công tử ngẩng đầu, lóe sáng chút ánh sáng nhàn nhạt trên thấu kính. Vậy thì xin cô hãy giúp tôi liên hệ với Nhã Giật. Chương 26. Nhã Giật ư? Cái gì? Tôi giật mình kinh hãi. Mộ Nhã Giật, Mộ Nhị. Người Liễu công tử thích là Mộ Nhị sao? Trời nắng rét to. Anh quá kích động, tôi lắp bắp hồi lâu, cuối cùng mới nói. Anh làm cho Mộ Nhị thành gay rồi ư? Tất cả đều đã rõ. Chả trách hôm đó Mộ Nhị hỏi tôi vấn đề đó. Hóa ra người anh ấy yêu không phải là yêu nữ, mà là yêu nam. Sao anh có thể hạ độc thủ chứ? Tôi che ngực. Xong rồi, Mộ Nhị là đồ đệ được coi trọng của cha Chí Chí. Sau này còn định trao vị trí chủ võ quán cho anh ấy. Nếu việc này truyền ra, tư tưởng người luyện võ rất cổ hủ, nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba. Tôi vội vàng từ chối. Không được, tôi không thể giúp anh. Xin lỗi, tôi đi trước đây. Vội vàng đứng dậy rời đi. May chưa lấy đồ hối lộ của anh ta, đã biết không gian lận thì cũng cướp mà. Đang vui mừng liền bị anh ta kéo tay lại. Tôi quay đầu cảnh cáo. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng rủa, anh định làm gì? Khóe miệng Liễu công tử nhếch lên, lộ ra nếp nhăn khi cười. Sau đó anh ta lấy kính xuống, chậm chậm nhìn thẳng vào tôi. Tôi lập tức ngẩn ngơ chỗ cũ. Đôi mắt rất yêu quái, giống như ẩn giấu ma quỷ, tà ma, tà đạo, dụ dỗ người, tràn đầy sức mê hoặc. Cứ ì ra nghiêng nghiêng người nhìn tôi. Trúc tiểu thư, cô bằng lòng giúp tôi chứ? Đôi mắt đen như hoa đẹp mang độc dưới địa ngục, khiến người ta không màng tất cả, chỉ nguyện nghe lời. Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ si mê nói. Tôi bằng lòng. Cảm ơn nhiều nhé. Anh ta đeo kính lên, trở lại hình tượng công tử thanh nhã cao quý. Vậy tôi đợi tin tốt lành của Trúc tiểu thư. Nói xong, anh ta hôn mu bàn tay tôi, quay người rồi rời đi. Để lại tôi vẫn còn trong cơn choáng váng như trước. Anh ta là người hay là yêu? Yêu pháp có lợi hại nữa, cũng có lúc mất hiệu lực. Đợi qua vài ngày, tôi lấy lại tinh thần, hối hận tới nỗi ruột cũng xanh. Lập tức đem trả vòng tay cho Liễu công tử. Nhưng chưa qua vài giờ, anh lại kêu người mang tới. Hơn nữa, còn mang thêm một cái vòng chân cùng kiểu dáng. Đây chẳng phải rõ ràng muốn trói chân tay tôi, chịu sự sắp xếp của anh ta ư? Đúng là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Liễu bán hạ, đến trang hôn hiểu cũng vô lại như anh. Đang nhìn hai món đồ mà giàu lòng, chuông cửa reo. Tưởng trang hôn hiểu, vội vàng luống cuống cất đồ đi, tránh bị anh ta truy vấn do ai tặng. Cất xong mới nghĩ ra, trang hôn hiểu có lần nào không ngây ngang, tự tiện mở cửa vào, còn ngoan ngoãn ấn chuông cửa ư? Mở cửa ra, hóa ra là Chí Chí. Chỉ thấy cô ấy kéo vali hành lý, mặt trắng bệch, thần sắc bất định. Trong lòng tôi lo lắng. Cậu sao rồi? Cô ấy đi thẳng vào phòng, lấy túi to đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, ôm lên ghế sofa ngồi ăn. Hỏng bét, tôi giống như nhớ ra lần trước, sau khi chia tay Nhậm Chi Quang. Xem ra lại xảy ra việc lớn nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc cậu làm sao? Tôi dè dặt. Chí Chí liên tục nhét miếng khoai tây vào mồm, mắt ngẩn ngơ, một lúc sau mới nói. Mình lỗ to rồi. Lỗ to rồi. Tôi day day huyệt thái dương, nghĩ lại lời cô ấy nói mấy hôm trước, đột nhiên hiểu ra. Cậu và Hoa Thành lên giường rồi à? Cô ấy gật gật đầu. Tôi cướp miếng khoai tây, cũng bắt đầu liên tục nhét vào mồm. Lần này lỗ to rồi. Sau khi ăn xong cả túi to, tôi hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chí Chí đưa miếng khoai tây vào mồm, răng rắc, nghe như cắn cổ ai đó. Chương 27. Sự việc thế này. Chính là ngày sau khi nói chuyện với tôi, Chí Chí ra ngoài mua đồ, bị xe của Hoa Thành ở dưới lầu nhà cô chặn lại. Hoa Thành mở cửa xe, nói với Chí Chí. Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi, có liên quan tới em. Chí Chí không liếc anh, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Thành cũng không chịu thua, liền lái xe, lẽo đẽo theo sau. Chí Chí dừng, anh cũng dừng. Chí Chí đi, anh cũng đi. Cuối cùng khiến cô trợn trừng mắt nhìn. Anh cảm thấy đùa rất vui sao? Hoa Thành lặng lẽ nhìn cô. Đối với em, từ trước đến giờ anh luôn nghiêm túc. Chí Chí, lên xe đi. Chí Chí ngớ ra, nghĩ ngợi. Hãy cứ lên xe vậy. Hoa Thành đưa cô đi rẽ tây, rẽ đông. Cuối cùng đến trước một nhà hàng. Dường như có người đang làm lễ cưới. Bên cạnh đỗ xe cô dâu, chất đống hoa hồng. Cô dâu chú rể đứng trước cửa. Nhìn rõ chú rể, mặt Chí Chí biến sắc. Là Nhậm Chi Quang. Anh ta kết hôn rồi. Mặc bộ âu phục chỉnh tề, ôm cô dâu xinh xắn dịu dàng. Trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Chí Chí im lặng nhìn hồi lâu, kêu Hoa Thành lái xe. Hai người không nói gì dọc đường. Về tới nhà Chí Chí, Hoa Thành hỏi. Em cho rằng anh rất đê tiện, phải không? Chí Chí lạnh lùng, không nói năng. Hoa Thành nhìn cô. Từ trước đến nay, anh đều là người như vậy. Thích cái gì thì giành lấy. Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Em có thể ghét anh, nhưng hy vọng em đừng nghĩ tới những việc vô dụng trước kia. Còn nữa, mấy người vô dụng đó... Chí Chí đột nhiên mở miệng. Tôi ghét anh, ghét vô cùng. Vì thế... Cô kéo Hoa Thành. Tới nhà tôi đi. Chí Chí kéo Hoa Thành vào trong nhà mình, đẩy anh lên giường, nhào lên trên. Không lâu sau, cả vạt, áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng của Hoa Thành đều bị vứt xuống đất. Đang lột quần, Chí Chí mới phát hiện Hoa Thành vẫn mặc kệ cô tàn phá bừa bãi trên thân thể anh, hoàn toàn không phối hợp. Chí Chí lạnh lẽo nhìn anh. Anh có là đàn ông không? Hoa Thành nói. Anh sợ em hối hận. Chí Chí sát gần mặt anh, từng từ từng câu. Tuyệt không? Nghe lời, Hoa Thành cười khan. Sau đó, nhân dân đổi đời thành chủ nhân rồi. Chí Chí vẫn chưa khôi phục tinh thần. Trên eo liền siết lại, một trận trời đất quay cuồng. Cô bị ép xuống giường. Hoa Thành giống con sư tử, gió cuốn mây tan, ăn sạch bách thú săn là cô. Háo hức phát tiết xong, Chí Chí đang bắt đầu mặc quần áo, liền bị Hoa Thành kéo vào trong lòng. Tay của anh vuốt lên sống lưng chân bóng của cô, chậm chậm vẽ thành vòng tròn, mang theo sức mê hoặc to lớn, nhưng không có tác dụng với Chí Chí. Anh có thể đi rồi. Chí Chí nhìn thẳng vào anh. Hoa Thành hơi nhíu mày. Vì sao anh phải đi? Chẳng phải anh đã đạt được thứ anh muốn rồi ư? Thứ anh muốn? Không sai. Chí Chí phẩy tay Hoa Thành, vừa mặc quần áo vừa lạnh lùng đàm phán. Tôi đã lên giường cùng anh rồi, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Nói xong phát hiện không có phản ứng, Chí Chí nghi ngờ quay người, thấy Hoa Thành đã ở ngay sau mình. Chí Chí kinh ngạc lùi lại. Hoa Thành lại bước lên ép cô vào bàn trang điểm. Phần lưng bị ép lên cả mặt kính, Chí Chí cảm thấy một luồng lạnh, giống như nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng Hoa Thành. Nếu anh muốn là cơ thể em, thì ngày đầu tiên gặp em, anh đã có thể đạt được. Nhưng đáng tiếc, anh muốn là em. Chí Chí toàn thân chấn động. Tuy đã xảy ra việc vừa rồi, em nhất định phải có trách nhiệm với quan hệ của chúng ta. Hoa Thành ghé sát tai Chí Chí, giọng nói trầm thấp, mang theo sức hút. Dương Chí Chí, em đừng hòng bỏ anh. Đã mất phu nhân lại kèm quân sĩ, trộm gà không thành